Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1193, chương 1193, Vân Hoàng Thức Hải. Thiết Ngục Điển ở trong lòng cười lạnh, nói ra, hai vị nếu là đến gây chuyện, vậy liền mời rời đi đi. Trông thấy hai vị tẩu tử bị ngăn ở ngoài cửa, Hiên Viên Phá muốn đi giải vây, lại bị ngăn lại. Loại tình huống này, kiên quyết không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Hiên Viên Vô Địch muốn lôi kéo Tù Tiên Ngục ngục chủ. Quả quyết không thể để cho tình huống chuyển biến xấu. Suy, Mặc Khinh Tiếu ngón tay rơi vào chỗ mi tâm, nhẹ nhàng điểm một cái. Mi tâm huyết sắc vết dọc trong suốt, một đạo cổ gia lệnh bài tự chủ hiển hiện. Cái này, trông thấy cái kia đạo lệnh bài nháy mắt. Thiết Ngục Điển đầu tiên là sững sờ, sau đó vội vàng quỳ xuống, run giọng nói, mong rằng đại nhân chuộc tội, thuộc hạ không biết ngươi giá lâm, ta cái này đi mời ngục chủ. Thiết Ngục Điển rời đi về sau, bốn phía tu sĩ một trận nghị luận, hai người này đến tột cùng là ai, vừa rồi cái kia đạo tinh quang xuất hiện quá nhanh, bọn hắn đều không có thấy rõ ràng. Đối thân phận của hai người rất nghi hoặc. Thiết Ngục Điển là ngục chủ phụ tá đắc lực, liền hắn đều muốn quỳ xuống nghênh tiếp người, khẳng định có lai lịch lớn. Bất quá ngắn ngủi công phu, ngục chủ liền dậm chân mà đến, khí thế hùng hậu, cơ thể bên trong cuồn cuộn khí huyết phi thường khủng bố, kia cổ bá đạo lực lượng bốc lên, quanh mình hư không đều đang run sợ. Trông thấy ngục chủ giá lâm, cản đường tu sĩ nhanh chóng lùi về phía sau, muốn nhường ra một cái thông đạo tới. Ngục chủ thật xa liền trông thấy hai người, hắn coi như không nhìn lệnh bài, cũng biết là ai giá lâm. Thuộc hạ Tù Tiên Ngục ngục chủ, tham kiến thống soái đại nhân, tham kiến nói phi. Ngục chủ quỳ lại nháy mắt, Tù Tiên Ngục người cũng không dám đứng, đều đi theo quỳ lại. Bọn hắn tuy nói không rõ ràng người tới là ai, nhưng ngục chủ đều như thế tôn kính, khẳng định không phải nhân vật đơn giản. Cái này, Hiên Viên Vô Địch con ngươi thu nhỏ lại, có chút không dám tin, ngục chủ vậy mà quỳ lại hai cái tuổi trẻ hậu bối. Bọn hắn đến tột cùng là thân phận gì? Đứng lên đi, Mặc Khinh Tiếu nói ra, chúng ta chuyến này đến không có chuyện khác. Chính là nghĩ đến Tù Tiên Ngục bên trong đi dạo một vòng. Ngục chủ hẳn là sẽ không ngăn cản đi. Thuộc hạ không dám. Ngục chủ ánh mắt hơi trầm xuống. Hai người này đột nhiên giá lâm, chắc là vì vị kia. Bất quá, may mắn hắn đã sớm chuẩn bị, đem vị kia an bài tại địa phương bí ẩn. Căn bản không phải người bình thường có thể tìm tới. Thiết Ngục Điển đem hai vị đại nhân mang đến Tù Tiên Ngục đại lao. Ngục chủ phân phó Thiết Ngục Điển, hắn còn có chính sự muốn làm, chỉ cần bọn hắn tìm không thấy vị kia ảnh tử, khẳng định sẽ rời đi. Nghe nói ngục chủ tướng nữ nhi mang trở về, đây là một số lễ mọn, thu cất đi. Mặc Khinh Tiếu cùng Phó Bạch Ngôn tại Thiết Ngục Điển dẫn đường hạ rời đi. Bọn hắn vốn cũng không phải là vì phong hào đại điển mà đến, chỉ là nghĩ thừa cơ hội này tìm kiếm vị kia manh mối. Ngục chủ, vừa rồi hai người kia là ai? Lấn Thế lão nhân tiến lên hỏi thăm, trong lòng tràn ngập hiếu kỳ. Liền Tù Tiên Ngục ngục chủ đều muốn cung kính đối đãi người, đến cùng là lai lịch gì? Ai cũng không thể trêu vào người. Ngục chủ tùy ý trả lời một câu, nói, phong hào đại điển bắt đầu, hai người kia lai lịch các ngươi liền không cần nghe ngóng. Cẩn thận dẫn lửa thân trên, ngục chủ đại nhân lựa chọn giữ bí mật, càng thêm gây nên những tu sĩ kia lòng hiếu kỳ. Một mực tại thấp giọng nghị luận, nương, hai người kia là ai? Ngươi biết không? Hiên Viên Phá phi thường tò mò. Liền ngục chủ đều muốn cung kính đối đãi, bọn hắn đến tột cùng có lai lịch ra sao? Đừng hỏi, về sau gặp gỡ tận lực đừng trêu chọc. Băng Ánh Nguyệt trầm giọng nói, một phương thế giới này muốn loạn, mặt ngoài nhìn như bình tĩnh, kỳ thực cuồn cuộn sóng ngầm. Từ chư Phật môn hộ trở về, nàng liền biết chư thiên vạn giới sẽ không bình tĩnh. Hiên Viên Phá Tuyệt không lại truy vấn, đã ai cũng không biết, vậy hắn cũng hỏi không ra bất luận cái gì đáp án. Vô Ngân Thiên Khung một mảnh huyết sắc, những cái kia nồng hậu dày đặc huyết vân ngay tại cuồn cuộn. Có chân long ngửa mặt lên trời thét dài, khủng bố hoa văn xen lẫn, diễn dịch ra cảnh tượng rất đáng sợ. Mảnh này tàn tạ cương vực bên trong, tràn ngập nặng nề huyết khí, khắp nơi có thể thấy được thi cốt, đều là các đại cương tộc tu sĩ. Si Vưu Tiên Đế mộ lưu lại tiên văn quá khủng bố, không biết bao nhiêu tu sĩ vẫn lạc, thi cốt như núi chim kinh bay, có thể nhất hình dung cảnh tượng trước mắt. Gai mũi mùi máu tươi theo gió mà dập dờn, kia cỗ đáng sợ uy áp càn quét bát hoang, chư thiên đều đang run sợ. Này, các ngươi nghe nói không? Đế Ngự Thiên đạt được Si Vưu Tiên Đế truyền thừa. Cái này Đế Ngự Thiên ai vậy? Hắn dẫm nhầm cứt chó sao? Đế Ngự Thiên lúc trước là Đại Đạo Viện đế tử, hiện nay là Chí Tôn Điện đường người. Các ngươi chưa nghe nói qua Đế Ngự Thiên? Cái kia hẳn là biết Chí Tôn Điện đường đi. Nguyên lai là Chí Tôn Điện đường thiên kiêu, hắn đạt được Si Vưu Tiên Đế truyền thừa, lần này liền có trò hay nhìn. Các đại cương tộc thiên kiêu đối tiên đế truyền nhận tình thế bắt buộc, hắn khẳng định khó thoát khỏi cái chết. Các ngươi đây liền muốn sai. Đế Ngự Thiên hiện tại chính khắp nơi tìm kiếm Vân Hoàng thân ảnh, cũng không biết người kia là ai, lại bị Chí Tôn Điện đường thiên kiêu cho để mắt tới. Đế Ngự Thiên đạt được Si Vưu Tiên Đế lưu lại truyền thừa, hăng hái khắp nơi truy tìm Vân Hoàng ảnh tử, có thể sửng sốt tìm không thấy nửa điểm bóng dáng. Sơn nhạc nguy nga như kiếm trực chỉ tiên khung, giữa sườn núi mông lung nồng hậu dày đặc sương mù, không khí nơi này rất ẩm ướt, khắp nơi đều có thần bí hoa văn xen lẫn, phác họa ra cổ lão pháp tướng. Kia cỗ kinh khủng khí huyết phun ra ngoài, rung trời nhiếp địa, Vân Hoàng ngồi xếp bằng, quanh thân chảy xuôi hừng hực chói mắt tinh quang, trong cơ thể hắn linh khí hoàn toàn hóa lỏng, cơ thể bên trong cuồn cuộn huyết hải phi thường mênh mông, uy năng khủng bố vô song, quanh mình không gian như muốn bị băng liệt. Tần Quân, Lạc Yên Nhiên, Dương Vị Nhiễm Hầu ở bên cạnh thân, bọn hắn cũng phi thường nghi hoặc, Vân Hoàng đột nhiên liền muốn bế quan tu hành, ba người cũng chỉ phải theo bên người. Vân Hoàng thức hải đã triệt để biến tối tăm vô cùng, chưa từng trông thấy một tia sáng, khắp nơi đều có tráng kiện màu đen thiết liên, những cái kia thiết liên tuyên khắc lấy cổ lão tiên văn, khí tức thôn thiên, nguyên thủy áo nghĩa dung hợp về sau, quả thật làm cho những này phong ấn nới lỏng rất nhiều. Nhưng cái này còn thiếu rất nhiều. Vân Hoàng chậm rãi mở mắt ra, hắn vừa rồi muốn nếm thử để phong ấn nới lỏng một số, nhưng ai biết còn thiếu một chút hỏa hầu, xem ra chỉ có mau chóng tìm tới lưỡng nghi chi địa bên trong gọi là đồ vật. Muốn tránh thoát mở, vẫn có chút khó khăn, nếu có món kia bảo vật tương trợ, hắn vô cùng tin tưởng. Công tử, ngươi rốt cục tỉnh, Dương Vị Nhiễm trầm giọng nói. Ta nghe nói Đế Ngự Thiên đạt được Si Vưu Tiên Đế lưu lại truyền thừa, ngay tại tìm ngươi khắp nơi, nguyên lai là hắn đạt được truyền thừa. Vân Hoàng câu môi cười cười, nói, một cái bò sát mà thôi, không cần quá để ý, cho dù Đế Ngự Thiên đạt được truyền thừa, hắn cũng sẽ không đem coi ra gì. Sâu kiến cũng vọng tưởng dung chuyển đại thụ, cái này hoàn toàn là mơ mộng hão huyền. Vậy chúng ta muốn đi đâu đây? Si Vưu Tiên Đế mộ táng bên trong coi như thật có bảo vật, đoán chừng cũng đều bị Đế Ngự Thiên đạt được, bằng không hắn làm sao dám lớn lối như thế. Tìm khắp nơi tìm Vân Hoàng thân ảnh, đã nơi đây đã không có cơ duyên, vậy các nàng vẫn là muốn mau rời khỏi mới được. Lưỡng nghi chi địa bên trong cơ duyên khắp nơi trên đất cũng có thể có không tệ thu hoạch. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.